Chương 5. 0160 đại cục. Long hồi không khỏi cười khổ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nguyện ý a? Tiểu mặt than một đoàn người, bây giờ khẳng định là trở về hồi Thần Châu đi. Không, ngươi đi tìm nàng nói chuyện. Phụ thân, ngươi có thể hay không quá lạc quan? Long hồi bất đắc dĩ nói nói, biểu muội đều đã cùng chúng ta vong xuyên Long thị quyết liệt, quyết liệt là nàng cá nhân đoạn tuyệt với ta, hợp tác là vì ba châu đại cục. Long Sở Dục một mặt sầu khổ, vi phụ tuy rằng cùng biểu muội ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này là cái ân oán rõ ràng người. Nàng sẽ không vì bản thân tư dục, đi phá hư liên thủ đối kháng thiên vận liên minh. Long hồi bừng tỉnh đại ngộ. Phụ thân của mình tuy rằng thân thể xưa nay không tốt, nhưng hắn lại biết, phụ thân là cái có đại trí tuệ người. Tốt, phụ thân, ta cái này đi tìm bọn họ. Long hồi âm thầm hạ quyết định, đến lúc đó vô luận biểu mọi người bên cạnh, đối với hắn là đánh là mắng, hắn cũng sẽ cùng nhau bị. Long Sở Dục đưa tay tại trên vai hắn vô vô, người chịu ủy khuất. Long hồi lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Chợt nghe ngoài viện truyền đến thị vệ bẩm báo âm thanh, Long hồi đem người gọi vào, chuyện gì? Thái tử phi một đoàn người, hướng Tuyết Lĩnh Vương hướng đi. Cái gì? Long hồi không khỏi khẽ giật mình, bọn họ như thế nào đi? Long hồi quay người đối Long Sở Dục nói, phụ thân, ta cái này dẫn người đi tìm bọn họ. Tuyết Lĩnh chỗ sâu hung thú ẩn hiện, tiểu mặt than bọn họ đội ngũ, tuy rằng nhân số đông đảo, tu vi cao người cũng không phải số ít. Nhưng nếu là bị một đám hung thú vây quanh, chỉ sợ cũng là chuyện phiền toái. Long Sở Dục QNZ liền vội vàng gật đầu, bọn họ đến đó làm cái gì đây a? Đúng, ngươi đi đem Duẫn Nhi gọi tới. Long Sở Dục lại nói. Long hồi ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp, lại vẫn gật đầu, quay người đi tới cửa, đem một tên thị vệ gọi tới phân phó hai câu. Thị vệ kia lại giật mình sửng sốt một chút, bận điệu lên tiếng nói nói. Đinh công tử a, hắn giống như đi theo thái tử phi đám người bọn họ đi. Long Sở Dục hơi kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Long hồi cũng không nhịn được những mày, hắn là bị người bắt đi vẫn là chính mình theo sau. Bắt đi rất không có khả năng, còn nữa hắn bí mật quan sát qua, tiểu mặt than đối Đinh Doãn không giả vu sắc, cùng hắn quan hệ tất nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thị vệ kia gãi gãi đầu, thuộc hạ khi đi tới, liền nhìn thoáng qua, ngược lại là không từng thấy rõ. Đinh công tử là bị bắt vẫn là tự nguyện cùng đi. Phụ thân, ta cái này đi. Đi cái gì đi? Long phu nhân đi đến, quét qua phía trước gấm và ấm áp nụ cười, trong mắt lanh quang nhảy lên, lên tiếng chào phung nói, người là chính mình đi theo đám bọn hắn đi, ngươi vội vã như vậy ba ba đuổi theo, tựa như đau lòng biết bao đứa con trai này giống như. Trở về lâu như vậy, ngược lại là cu nở dê không thấy ngươi đối với hắn mắt khác đối đãi qua. Nguyên lai là cố kỵ ta ở đây không dám biểu hiện ra ngoài, giả bộ thật tốt á? Long phu nhân lên tiếng liên tiếp niệm ai. Long Sở Dục bị nàng dăm ba câu một nghẹn, có chu tờ nói không ra lời. Mẫu thân. Long hồi có chút hơi khó nhìn phụ mẫu một chút. Hắn thân làm con, kẹp ở phụ mẫu ở giữa cũng thực có chút khó làm. Hắn không có khả năng đi giúp mẫu thân chỉ trích phụ thân, thế là liền như thế lúng túng đứng ở một bên. Ngươi cái này lại là thế nào? Ta thế nào? Ngươi nói ta thế nào? Như thế nào? Ngươi Long Sở Dục giấu giếm ta nhiều năm như vậy, vụ trộm bên ngoài sinh một nhi tử, ta còn không thể nói Long Sở Dục vốn muốn nói, lại làm cho một trận ho sặc sủa ngăn cản. Phụ thân. Long hồi vội vàng tiến lên, cho hắn đưa chén nước. Không càng xong đâu, chờ.